Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749 trôi nổi đảo nhỏ. Lại qua mấy ngày, ở trạm canh gác thăm điều tra dưới, Giang Nam Như một phương rốt cuộc tìm tới rồi đối phương tổng bộ nơi. Như trước mặt phỏng đoán giống nhau, kia gì chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ quả thật là ở Lưu Sa nơi thượng thành lập một tòa tổng bộ. Kia tổng bộ phi trên mặt đất thành lập, lại là thành lập ở giữa không trung. Theo trạm canh gác thăm hồi báo, kia tổng bộ giống như là trôi nổi đảo nhỏ giống nhau. Ở kia Lưu Sa nơi thượng chậm rãi nổi lơ lửng, nếu là có thanh phong phất quá, kia tổng bộ vẫn là ở trong gió chậm rãi di động. Giống như là mặt nước lục bình giống nhau, đội trưởng. Người không phải nói kia Lưu Sa nơi có cường đại không gian áp lực sao? Hàn Thục Giao tức khắc nghi hoặc lên, ở mọi người nghị sự là lúc, hỏi ra tới, kia Hàn Thục Giao tự nhiên không có hoài nghi Giang Nam Như ý tứ. Chỉ là sự tình nghe tới không thể tưởng tượng, khiến cho nàng có chút không thể tin được thôi, thật là kỳ quái. Lúc trước ta còn tại nơi đây tránh né kẻ thù đuổi giết. Chẳng lẽ nơi đây không gian áp lực vẫn như cũ tiêu tán không thành? Giang Nam Như nhất thời cũng đã không có chủ ý. Trầm ngâm nói, có lẽ không phải. Ngư công tử lắc đầu nói, hôm nay ta cũng từng rất xa xem qua kia địa phương, nhưng thấy thứ tư chu hơi hơi có không gian dao động xuất hiện, lại là trong đó không gian áp lực cực đại. Nhưng đến nỗi vì sao địch nhân có thể ở kia địa phương kiến tạo trôi nổi tổng bộ, lại là làm người có chút khó hiểu. Có lẽ là kia yêu thú tinh huyết sinh ra tác dụng. Giang Tiểu Thành có chút không xác định nói, lão phu cũng từng rất xa xem qua, lại thấy tựa hồ là có cái gì đà kia tổng bộ giống nhau. Ngũ lão hán nghe được mọi người nghị luận, trầm ngâm một lát, có chút không xác định nói, chỉ là ở cách xa xem không lắm rõ ràng thôi. Có cái gì? Giang Nam Như lại là không có chú ý. Lúc này nghe nói ngũ lão hán nói lên không khỏi hồi tưởng lên. Nàng tận lực hồi tưởng phía trước hết thảy, dường như thật sự như ngũ lão hán lời nói, có cái gì ở đà kia tổng bộ, nhưng lại có thứ gì có thể chống cự khởi kia không gian cường đại áp lực đâu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như nói, ngũ lão, ngày mai làm phiền một lần, chúng ta đi tinh tế nhìn xem, cũng hảo. Ngũ lão hán gật gật đầu, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, kia còn lại người liền tại chỗ chờ, thiết không thể lung tung đi lại. Ngư công tử biết nơi đây không phải là nhỏ, yêu cầu cẩn thận ước thúc mọi người mới là. Giang Nam Như thay một thân thường phục, liền cùng ngũ lão hán lặng yên đi trước. Sờ đến kia địch nhân tổng bộ cách đó không xa, quả thực như trạm canh gác thăm lời nói, ở một mảnh màu vàng hạt cát phía trên nổi lơ lửng một cái đảo nhỏ giống nhau tổng bộ. Lúc này hai người tuy nói khoảng cách tổng bộ không xa, lại cũng không dám dựa vào thân cận quá. Ngũ lão hán nhẹ giọng hỏi, đội trưởng, người quả thực ở chỗ này nấn ná quá một ít thời gian. Ân, Giang Nam Như nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vào một bên phế tích, nói, ngũ lão ngươi xem, bên kia đó là tiểu muội lúc trước tu luyện trường sở. Không thể tưởng được lúc này suy bại như vậy. Thì ra là thế. Ngũ lão hán chậm rãi gật đầu, nói, kia thật đúng là kỳ. Nơi đây còn thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn lầm rồi? Giang Nam Như nhìn kia đảo nhỏ tự hành trôi nổi, rồi lại có từng nhìn thấy phía dưới có cái gì, không khỏi có chút nghi hoặc, có lẽ là lão hán già cả mắt mờ nhìn lầm rồi. Kia ngũ lão hán cũng nhất thời lấy không chuẩn chủ ý, hơi hơi mỉm cười nói, Giang Nam Như bất đắc dĩ cười, đang muốn xoay người rời đi, ánh mắt cùng kia trôi nổi đảo nhỏ một chạm vào, lại là kinh hãi. Nguyên lai liền ở này xoay người nháy mắt, lại là nhìn đến kia đảo nhỏ dưới ánh lửa chợt lóe, dường như là có cánh ở vỗ giống nhau. Giang Nam Như ngưng mắt nhìn lại, một trận hoảng hốt lúc sau, rồi lại là khó có thể nhìn thấy mảy may. Hết chương.